Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, nữ nhân này có mau bệnh, người cũng là một thấp hèn gì đó, người có thể đánh hắn, ta cũng có thể đánh ngươi, không biết là không phải gần đây tích một bụng hỏa khí. Nàng vậy mà chuyển biến được nhanh như vậy, hãn bưu vô cùng, nói chuyện rất là cường thế, ngu cơ tức quá. Chưa từng có người dám như vậy nói chuyện với mình, nàng một nhân loại nho nhỏ vậy mà miệng nói lời ngông cuồng. Thái phẫn nộ rồi, tiện nhân, người dám mơ siêu, nàng tiến lên một bước, chăm chú nhìn chằm chằm Lý Quả hung dữ nói. Lý Quả cũng không sợ nàng, cùng nàng chống đối thượng, lạnh lùng nói, ta vì sao không dám, người có muốn thử một chút hay không? Nàng nghẹn rất, phi thường cần phát tiết. Nếu như này mỹ lệ lại kiêu ngạo nữ nhân dám, nàng cũng không sợ, ngươi, không ngờ, trái lại ngu cơ hơi sợ, cao cao tại thượng nàng lần đầu tiên đối mặt này không sợ chết nữ nhân tâm sinh khiếp đảm. Trừ dám xính miệng lưỡi khả năng ngoại, nàng bất dám động thủ, Lý Quả lạnh lùng nhìn nàng, không đáp lời của nàng, nhưng ánh mắt của nàng hòa khí thế phi thường cường đại. Không nói lời nào cũng ép tới ở nàng. Di động nhìn tiểu thuyết ngôn tình, ngươi chẳng qua là cả nhân loại. Xứng với chúng ta cao quý vương tộc sao? Ngu cơ chột dạ một chút, sau đó lại giơ cao lồng ngực, lại nói, người nào loại bất nhân loại? Nàng không phải cũng là cả nhân loại sao? Làm sao nói chuyện, còn vương tộc, nàng thật coi mình là mộ quốc gia công chúa a? Đầu phá hủy đi, còn là sẽ không cãi nhau. Lý Quả khinh bỉ nghĩ, vừa định đỉnh trở lại, lại thấy đối diện nguyên bản rất kiêu ngạo nữ sắc mặt người đại biến. Liên tiếp lui về phía sau, thấp thỏm lo âu, ngu cơ cũng không biết Lý Quả còn không biết bọn họ bản thân là xà. Cho nên mới nói xong, nàng lập tức liền tiếp nhận được một đạo rất khủng bố ánh mắt. Ánh mắt kia đến từ chính Lý Quả trên tay tiểu hắc xà. Chỉ thấy tiểu hắc xà chính chiếm cứ thân thể, lạnh lùng nhìn nàng, vương, ngu cơ mồ hôi lạnh đi ra, sắc mặt phi thường khó coi, thậm chí sợ đến sau này không ngừng lui, vương không phải ra sao, vương tại sao lại ở chỗ này, nàng hù chết, kia vừa tất cả vương không phải toàn nhìn thấy, trời ạ, nàng xong đời, phu nhân, thỉnh ngài trở về phòng nghỉ ngơi, ngài mấy ngày nay quá mệt mỏi. Thân thể không tốt lắm, còn là không muốn xuống, Lâm quản gia thấy tình trạng đó. Lập tức nhàn nhạt nói với ngu cơ, sau đó phất tay nhượng nữ giúp việc đỡ nàng ly khai. Ngu cơ tựa như con rối như nhau nghe theo Lâm quản gia bài bố. Không nói tiếng nào lên lầu, tiểu thư, nàng thần trí có chút vấn đề, ngài không muốn quá để ý, Lâm quản gia ngược lại cười híp mắt nói với nàng. Thái độ hảo rất, xin lỗi, sinh bệnh, canh tân thiếu, khôi phục lại hậu sẽ cố gắng canh tân, hết chương.